Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 trò chơi kết thúc, toàn bộ ký túc xá tìm một lần, không quen biết ngoại trừ, nhận thức mấy người giản ôn đều có đặc biệt chú ý quá. Duy nhị không phát hiện, trừ bỏ Dương hiệu trưởng chính là Khúc Hằng bạn cùng phòng. Bị phụ thân quở trách sau ở WC chết chìm người chết 0754. Đồng dạng là ở lầu 1 nhìn đến quá thi thể mặt khác người chết. Bọn họ đều tìm được rồi đối ứng mộ bia, nhưng là bổn hẳn là ở Khúc Hằng đối ứng ký túc xá xuất hiện. Chỉ có Khúc Hằng gương, từ mỗi gian trong phòng ngủ bất đồng số lượng gương cùng mộ bia. Bọn họ có thể suy đoán ra đã từng trụ quá bao nhiêu người. Đã chết bao nhiêu người, 0754 nếu là Khúc Hằng chính miệng thừa nhận bạn cùng phòng. Mộ bia chỉ biết xuất hiện ở bọn họ đối ứng trong phòng ngủ. Giản ôn cùng Hoắc Thịnh đồng thời cảnh giác mà nhìn Khúc Hằng. Ai cũng không biết Khúc Hằng là như thế nào đem mộ bia làm cho biến mất không thấy. Càng không biết mộ bia nếu thật là đặc thù đạo cụ. Hay không sẽ có rất lớn nguy hiểm mơ siêu ngoài dự đoán mọi người. Là Khúc Hằng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, thế nhưng thực thành thật nói ra, đại khái bởi vì, ta đem hắn sổ nhật ký ẩn nấp rồi, giản ôn nghi hoặc. Sổ nhật ký, cái kia có thể tự động biểu hiện bọn họ sinh hoạt ký lục sổ nhật ký. Là 0754 di vật, ta cảm thấy có chút không thích hợp liền ẩn nấp rồi, Khúc Hằng vừa lật tay. Từ trong tay biến ra một quyển sổ nhật ký. Không gian trí, giản ôn đồng tử nhíu lại, xem ra, Khúc Hằng cũng không giống hắn theo như lời như vậy là tân nhân. Khúc Hằng lại cười, ta không lừa các ngươi, ta chính là tân nhân, thứ này là đặc thù con đường làm ra, đây cũng là ta tiến vào trừng phạt cục nguyên nhân, giản ôn tinh thần chấn động. Hắn nhớ tới Hoắc Thịnh đã từng nói qua, không gian trí là có thể bị cướp đoạt. Nhưng là bị cướp đoạt người chơi là sống không được, Khúc Hằng một cái thực tập người chơi có được không gian trí. Ở trong trò chơi xúc phạm quy tắc chỉ sợ không phải giống Hoắc Thịnh như vậy đơn giản đả thương người, mà là trực tiếp chặt bỏ đối phương có không gian trí tứ chi. Giản ôn thật sâu mà nhìn Khúc Hằng liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình yêu cầu nhìn xem mắt khoa, phía trước còn cảm thấy Khúc Hằng ngốc. Hiện tại mới phát hiện ngốc người là chính mình, hắn không hỏi nhiều, mặt trời mới mọc nhớ bổn nâng nâng cằm, có thể nhìn xem sao, có thể, Khúc Hằng đem sổ nhật ký đưa qua đi. Hoắc Thịnh duỗi tay chặn lại qua đi, Khúc Hằng biết, Hoắc Thịnh ở đề phòng chính mình, giải thích nói, ta đã xem qua, không có gì quan trọng tin tức cho nên liền quên cho các ngươi nhìn, đối cái này giải thích giản. Ôn cũng không có để ý nhiều. Là thật là giả cũng không cần nghĩ nhiều. Hiện tại càng quan trọng là rời đi trò chơi. Hoắc Thịnh nhanh chóng lật xem nhật ký. Giản ôn dùng đèn pin cho hắn chiếu sáng. Nhật ký bắt đầu, cùng giản ôn cùng Hoắc Thịnh sổ nhật ký không có gì bất đồng. Đều là học hào, này, còn có sinh hoạt ký lục. Hôm nay, ta bởi vì trộm ba ba tiền đi lên mạng bị ba ba đưa vào điện giật trường học. Nói ta có bệnh, thích trộm cướp, là cái ăn trộm mơ siêu ta không bệnh, ta là cái hư hài tử, hôm nay ta bị điện giật. Ta không phục, ta đánh hộ sĩ, lại bị đưa vào trị liệu thất, ta chán ghét lão sư, chán ghét ba ba, ta hận nơi này mọi người, ta là cái hư hài tử trước hai trang thượng nội dung. Nhìn ra được 0754 vẫn là phản nghịch tuổi dậy thì thiếu niên. Nhập giáo cũng không phục tùng quản lý, cũng không tránh được bị điện giật trừng phạt, giản ôn mấy người đều chú ý tới không thiên nhật ký cuối cùng ta là cái hư hài tử. Vốn chính là sổ nhật ký biểu hiện nội dung, ở chỗ này thoạt nhìn như là một cái đặc thù hệ thống đối học sinh bình phán. Ta là hư hài tử, cho nên ta yêu cầu bị giáo dục, tới rồi mặt sau, mặt trên viết bị điện giật tần suất càng ngày càng cao. Nhật ký trực tiếp ghi lại số lần, nghiêm trọng nhất một lần một ngày bị điện giật 7 lần. Một lần so một lần trọng, bởi vì 0754 muốn đào tàu, chui vào một cái đưa hài tử tới trường học ra trường xe đế. kết quả ở cửa bị bảo an phát hiện cấp bắt được. Kia một ngày hắn bất chấp tất cả, cùng bảo an đánh nhau, cùng hộ công đánh nhau, cùng phụ thân cũng đánh một trận, mắng hắn bệnh tâm thần mới dùng nhiều tiền đem hài tử đưa đến điện giật trường học. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu, 0754 bị tra tấn quá tàn nhẫn, rốt cuộc bắt đầu phục tùng, nhật ký phong cách liền bắt đầu chuyển biến, điện giật không có, hư hài tử biến thành hảo hài tử, ta có bệnh, ta không ngoan, ta về sau phải hảo hảo sửa lại, ta muốn nỗ lực làm một cái hảo hài tử, ta vì ba ba rửa chân. Ba ba nói thủy quá năng đánh ta, là ta không hiếu thuận, không có thí độ ấm, là ta không tốt. Ta muốn nỗ lực làm hiếu thuận cha mẹ hảo hài tử, ba ba làm ta ăn tôm. Ta dị ứng, nhưng ta còn là ăn. Ta nghe ba ba nói, nghe lão sư nói, nghe bác sĩ nói, ta là cái nghe lời hảo hài tử. Ba ba thật cao hứng, ta là cái hảo hài tử. Hảo hài tử, nhật ký ngừng ở này một tờ. Ngày này, hảo hài tử 0754 chết ở WC. Hồi các ngươi phòng, Hoắc Thịnh khép lại nhật ký đột nhiên đối Khúc Hằng nói. Khúc Hằng gật đầu, ở phía trước dẫn đường, NBS giản ôn cũng minh bạch Hoắc Thịnh ý tứ. Nếu 0754 mộ bia biến mất nguyên nhân là bởi vì Khúc Hằng đem sổ nhật ký thu vào không gian trí. Cắt đứt sổ nhật ký ở thế giới này nào đó đặc thù liên hệ mới đưa đến không có mộ bia. Kia hiện tại sổ nhật ký từ trong không gian lấy ra tới. Mộ bia có thể hay không lại lần nữa xuất hiện. Lúc này bọn họ từ lầu một hướng lên trên lục soát. Vừa lúc ở tầng cao nhất, lại lần nữa đi xuống dưới. Trở lại Khúc Hằng nơi lầu hai. Mà lúc này đây, Khúc Hằng trong phòng, gương sau lưng, quả nhiên nhiều một tòa màu đen mộ bia. Hảo hài tử tấm bia to sao? Giản ôn cười châm chọc. Hư hài tử liền giống như một mặt gương, chiếu ra chính là cha mẹ gia đình giáo dục các loại thiếu hụt. Đáng tiếc chính là cha mẹ không thừa nhận, đưa tới điện giật trường học, cấp hài tử mang đến gia đình cùng điện giật trường học song trọng bóng ma. Hảo hài tử liền giống như một tòa tấm bia to, mai táng đã từng thanh xuân trương dương, cũng mai táng đối cha mẹ cuối cùng một tia hy vọng. Hoắc Thịnh ở mộ bia thượng vuốt ve một phen. Lại đến Khúc Hằng gương bên ngoài màu đen gọng kính thượng vuốt ve một phen. Cùng loại tài chất giản ôn nhớ tới cái gì? Nhìn xem gương cái bệ thượng khắc văn. Nhìn nhìn lại mộ bia thượng khắc văn. Cùng loại tự thể, cách thức trình tự cũng là giống nhau, chính là thân phận bất đồng. Cách nói bất đồng, Hoắc Thịnh sờ sờ trong tay sổ nhật ký. Đột nhiên hướng trên mặt đất hung hăng nện xuống đi. Dầm, một tiếng. Thoạt nhìn là giấy chất sổ nhật ký ở tạp đến mặt đất trong nháy mắt. Thế nhưng biến thành pha lê giống nhau khuynh hướng cảm xúc. Rối tinh rối mù nát đầy đất, rơi xuống trên mặt đất sổ nhật ký thoạt nhìn là pha lê khuynh hướng cảm xúc. Nhưng là rơi trên mặt đất lại biến trở về giấy chất mảnh vụn. Mặt trên văn tự có chút quen thuộc, giản ôn mắt sắc nắm lên một chương bìa mặt mảnh nhỏ. Dùng đèn pin nghiêm túc nhìn nhìn. Tìm ra mấy chương mảnh nhỏ đua ở bên nhau, nhận ra đó là thứ gì? Bệnh lịch bổn, cùng lúc đó, kia tòa màu đen mộ bia chính mình xuất hiện vết rách, vỡ thành từng khối, sụp xuống trên mặt đất sau, thế nhưng biến thành khinh phiêu phiêu đầy đất mảnh vụn, Khúc Hằng xem trợn tròn mắt, dùng chân ở mảnh vụn tượng dẫm dẫm, thật là hơi mỏng giấy, bọn họ phía trước còn dùng tay gõ quá. Rõ ràng là thành thực thạch chất mộ bia. Giản ôn lại lần nữa đi tới. Trên mặt đất tìm mảnh vụn khâu lên. Bệnh lịch đơn, đây là bọn họ mới vừa tiến vào trò chơi khi. Hộ sĩ cầm ở trong tay bệnh lịch đơn. Giản ôn còn nhớ rõ hộ sĩ 0752 trong tay lấy có hắn cùng Hoắc Thịnh bệnh lịch đơn. Bệnh lịch đơn thượng viết tên phân biệt là Giản Tiểu Ôn, Hoắc Tiểu Thịnh. Sau đó hắn bệnh lịch đơn bị 0752 cho 013 bác sĩ. 013 bác sĩ xé viết có, Giản Tiểu Ôn, bệnh lịch đơn. Khai một cái tân bệnh lịch bồn, nhưng là cũng không có cấp Giản Ôn. Giản Ôn khâu khởi bệnh lịch đơn nghiễm nhiên chính là hộ sĩ trong tay cái loại này bệnh lịch đơn. Giản Ôn có thể tưởng tượng, 013 bác sĩ nhìn như xé hắn bệnh lịch đơn. Nhưng là nào a, bệnh lịch đơn khả năng chỉ là biến thành viết có hắn tên kia mặt gương. Mà bệnh lịch bổn còn lại là hắn trên bàn sổ nhật ký. Khúc Hằng đối này Mộ Bia hơi sợ, nhìn đến chính mình gương tưởng tạp, nhưng là tay không đi đẩy hoặc là tìm đồ vật tạp. Gương giống như là phía trước Mộ Bia, vượt mức bình thường kiên cố. Chúng ta đến lấy về sổ nhật ký, Hoắc Thịnh thấy như vậy một màn cười khổ. Lúc này đây, Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn là mua dây buộc mình. Bọn họ biết ngày ấy nhớ bổn quá quỷ dị có thể tự động biểu hiện nội dung sao. Đối nó thập phần ghét bỏ, ném ở trong hộp bàn hoàn toàn không nghĩ chạm vào, càng sẽ không mang theo trên người, sợ nó biểu hiện quá nhiều nội dung bại lộ tin tức. Hiện tại nếu muốn hủy diệt gương hoặc là Mộ Bia trước hết cần hủy diệt sổ nhật ký. Bọn họ không thể không về phòng học một chuyến, Hoắc Thịnh lại nói, đi trị liệu thất nhìn xem 0754 thi thể, bọn họ nhanh chóng tiếp theo lâu. Thẳng đến phía trước 0754 đình thi trị liệu thất. Lúc này đây, trên giường bệnh cái gì đều không có. Nếu không phải kia ướt dầm dề khăn trải giường hòa bình phô ở trên giường vải bố trắng biểu hiện. Phía trước nơi này đích xác đình quá 0754 có chứa vệt nước thi thể. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ là trống không? Biến mất. Khúc Hằng lẩm bẩm nói. Hắn lúc này cũng minh bạch sổ nhật ký tầm quan trọng. Này đó người chơi khả năng vốn là đã chết, cũng có thể chỉ là bị nhốt trong trò chơi vô pháp rời đi. Hiện tại biến mất mới tính hoàn toàn giải thoát rồi đi. Trước một ván chết đi người chơi biến thành NC, tới khó xử tiếp theo cục người chơi, ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Trò chơi luôn luôn là cấm người chơi giết hại lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng trừng phạt cục sẽ cố ý làm người chơi giết hại lẫn nhau. Biến thành NC người chết tiếp tay cho giặc, mới tới người chơi chết cũng có bọn họ lực lượng, tỉ như Đỗ Oánh chết, tỉ như kia khổng lồ tử vong con số, khống chế giả chiếm cứ ưu thế, cho nên chết thiếu, mới hai vị số, bị khống chế giả chiếm cứ hoàn cảnh xấu, chết phá lệ nhiều, đã ba vị số gần ngàn người, chỉ là bọn hắn không biết, khống chế giả cùng bị khống chế giả là từ cái gì nhân tố quyết định. Hoắc Thịnh cẩn thận mà kiểm tra rồi chung quanh trị liệu thất. Phát hiện người chết chỉ có bị hủy đi Mộ Bia 0754 thi thể biến mất. Hắn quyết đoán nói, chúng ta Hồi giáo học lâu, Khúc Hằng nghĩ nghĩ nói. Nếu các ngươi tin tưởng ta, nói cho ta Dương hiệu trưởng ở đâu, ta đi đối phó hắn. Giản Ôn thật sâu mà nhìn Khúc Hằng. Khúc Hằng xốc lên quần áo. Bên người trong túi lấy ra một quyển hơi mỏng sổ nhật ký. Ta đem 0754 sổ nhật ký tàng trong không gian là sợ bị người khác phát hiện. Chính mình sổ nhật ký bị người phát hiện cũng không quan hệ. Cho nên liền đặt ở trong túi, Khúc Hằng lắc đầu cười cười. Sớm biết rằng, còn không bằng phóng không gian. Có lẽ không gương ta có thể càng mau rời đi trò chơi, Hoắc Thịnh nói. Ngươi không hiện tại tạp rớt sổ nhật ký. Không, Khúc Hằng nhàn nhạt nói. Liền tính rời đi, ta cũng tưởng trước hết giết Dương hiệu trưởng. Rốt cuộc, ta là thật sự từng vào điện giật trường học trong hiện thực vô pháp giết người. Vậy ở trong trò chơi giết đi. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Đối với muốn hay không tín nhiệm Khúc Hằng lý do. Hắn ở dùng ánh mắt dò hỏi Hoắc Thịnh. Nhưng mà Khúc Hằng trực tiếp vạch trần. Hoắc Thịnh bị cướp đoạt thính lực đi, ngươi trực tiếp gửi tin tức đi, Giản Ôn sắc bén mà nhìn lại đây. Hoắc Thịnh ý thức được bầu không khí không thích hợp, Giản Ôn làm trò Khúc Hằng mặt lấy ra di động đánh chữ cấp Hoắc Thịnh thuyết minh việc này. Hai người đồng thời nghiêm khắc mà nhìn về phía Khúc Hằng. Khúc Hằng, bị trừng phạt người chơi đều sẽ bị cướp đoạt một bộ phận năng lực. Ta bị cướp đoạt chính là khứu giác. Cho nên mỗi lần nghe không đến thi sú, đột nhiên nhìn đến thi thể mới có thể bị dọa đến, Giản Ôn bất đắc dĩ. Chính là bởi vì Khúc Hằng biểu hiện mới làm hắn nhận định Khúc Hằng là cái ngây ngốc tân nhân. Không nghĩ tới thế nhưng là đánh bậy đánh bạ, trò chơi loại này trừng phạt quả thực như là một loại bảo hộ. Hoắc Thịnh đột nhiên nói, chúng ta suy đoán, Dương hiệu trưởng thân phận tượng trưng là ký túc xá kia mặt ảnh chụp tường, khúc hằng khó hiểu. Bên này ký túc xá cũng có ảnh chụp tường. Vì cái gì không phải bên này? Bên này ảnh chụp tường không có Dương hiệu trưởng. Chỉ có bên kia mới có, bọn họ liền ở lầu 1. Giản Ôn như vậy một giải thích, Khúc Hằng lúc này mới đi lưu ý, ảnh chụp trên tường có bác sĩ cùng hộ sĩ, nhân số không ít, liếc mắt một cái xem qua đi đều là Hồng Đế đăng ký chiếu cùng đánh số tên họ. Xem làm người thị giác chết lặng, hơn nữa lầu 1 thi thể cho người ta lực đánh vào lớn hơn nữa. Hấp dẫn bọn họ toàn bộ lực chú ý, Khúc Hằng đảo qua mà qua. Thật đúng là không chú ý ảnh chụp trên tường thiếu một người. Hoắc Thịnh nói, đi xé Dương hiệu trưởng ảnh chụp, sau đó hủy diệt, bất luận là thiêu vẫn là xé. Tùy ngươi, cần thiết hủy diệt này liền có thể. Sau đó trong trường học ảnh chụp tường khả năng đều sẽ suy sụp sụp. Liền cùng mộ bia giống nhau, ngươi hủy diệt lúc sau lập tức đào tẩu. Hoắc Thịnh cơ hồ là khẳng định ký túc xá bên kia Dương hiệu trưởng ảnh chụp liền tương đương với bọn họ sổ nhật ký. Ảnh chụp tường liền tương đương với bọn họ mộ bia, đương người chơi chết ở trong trò chơi. Ảnh chụp trên tường sẽ nhiều ra người nọ ảnh chụp cùng thân phận tin tức. Là ai khống chế được mọi người thân phận tin tức? Dương hiệu trưởng, khống chế giả cùng bị khống chế giả thân phận nhìn đến nhất toàn địa phương chính là ảnh chụp tường. Ký túc xá có bác sĩ cùng hộ sĩ hộ công nhóm ảnh chụp tường. Khu dạy học có lão sư ảnh chụp tường. Phòng học cửa có học sinh tên biểu. Là ai khống chế trường học lão sư bác sĩ hộ sĩ đám người nhận đuổi? Là ai an bài mọi người thân phận? Dương hiệu trưởng, Khúc Hằng cắn răng một cái. Hành, ta đi, các ngươi chính mình cẩn thận một chút. Sau đó, Khúc Hằng cũng không quay đầu lại mà một mình rời đi. Một người hồi ký túc xá, Giản Ôn yên lặng không tiếng động nhìn Khúc Hằng rời đi bóng dáng. Lại nhìn Hoắc Thịnh, nếu hắn thất bại, chúng ta còn kịp sao? Đây là một cái đánh cuộc chính xác lẫn nhau tín nhiệm mơ siêu cho dù bắt được sổ nhật ký. Cũng cần thiết tìm Dương hiệu trưởng, bởi vì Stanford ngục giam thực nghiệm từ giáo thụ bắt đầu. Cũng đến từ giáo thụ hạ lệnh kết thúc. Trận này ở điện giật trường học trò chơi từ Dương hiệu trưởng bắt đầu. Cũng đến từ Dương hiệu trưởng kết thúc, bọn họ thản nhiên nói cho Khúc Hằng chân tướng. Không phải tin tưởng hắn, là tin tưởng chính mình. Nếu Khúc Hằng thất bại, bọn họ sẽ tự mình ra tay. Đi thôi, chạy nhanh điểm mơ siêu trong bóng đêm. Hai người lại lần nữa vội vội vàng vàng đi hướng khu dạy học. Đến nỗi Hạ Tiêu Yến. Đối bọn họ tới nói chỉ là hợp tác giả, không phải đồng bạn, chỉ có bọn họ lẫn nhau, mới là lẫn nhau duy nhất đồng bạn. Ở trong đêm tối hành tàu khi, Giản Ôn cảm thụ được bên người trước tiên nửa bước sườn che ở chính mình trước mặt nam nhân mang. Đến cảm giác an toàn, Giản Ôn loại này, đồng bạn cảm giác xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Hoắc Thịnh cho hắn tín nhiệm phía sau lưng, hắn cho Hoắc Thịnh toàn bộ tin cậy. Giản Ôn không biết giác ở trên mặt gợi lên một cái thả lòng tươi cười. Có Hoắc Thịnh ở, cho dù Khúc Hằng thất bại thì lại thế nào? Trở lại phòng học khi, thực ngoài ý muốn nhìn đến Hạ Tiêu Yến thế nhưng ở phòng học ngoại phạt trạm. 203 lão sư ngồi ở bục giảng sau, kiều chân bắt chéo, trong tay lật xem vở có điểm quen mắt. Hạ Tiêu Yến nhìn đến hai người ngữ khí kích động, thế nào? Các ngươi tìm được manh mối không? Giản Ôn nhanh chóng nói. Sổ nhật ký, hủy hoại sổ nhật ký, sau đó hắn nhìn đến 203 lão sư từ trên bục giảng đi xuống tới. Trong tay cầm tiểu vở chiều phòng học ngoại đi ra, Giản Ôn rốt cuộc biết kia tiểu vở vì cái gì quen mắt. Kia mẹ nó còn không phải là hắn sổ nhật ký. Ai nha, đi học quá nhàm chán, nhìn xem người nào đó tiểu bí mật thật thú vị. 203 lão sư làm trò Giản Ôn mặt. Lật xem hắn sổ nhật ký, còn niệm ra tiếng tới. Hôm nay buổi tối, ta cùng Hoắc Tiểu Thịnh, Khúc Hằng đi học khi trộm chuồn ra đi tìm kích thích. Ta là cái đồng tính luyến ái, ta liền thích nam nhân, ta là cái hư hài tử, Giản Ôn, D. Ba cái nam sinh trốn học vốn dĩ không có gì, nhưng là trong đó có cái đồng tính luyến ái. Lại thêm một cái tìm kích thích, liền có vẻ phá lệ tà ác. Hạ Tiêu Yến oán hận mà trừng mắt 203 lão sư. Các ngươi vừa đi hắn liền đã trở lại. Sau đó cầm hai ngươi sổ nhật ký, đường tiểu thuyết giống nhau. Nhìn cả Demer Siêu, người chơi nhậm tây thần, đánh số 203. Nguyên nhân bệnh nói dối thành tánh, Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình phun ra này một chuỗi từ. Vạch trần 203 lão sư thân phận thật sự. Cái này ngụy trang nhất thành công người chơi, thành công nhốt đánh vào NC bên trong, làm Dương hiệu trưởng cũng chưa đối hắn khả nghi, quả thực là thần thao tác. 203 lão sư, hoặc là nói nhậm tây thần lại oai oai đầu, người chơi nhậm tây thần, nguyên lai ta kêu tên này, ta và các ngươi là một loại người sao? Này cổ quái trạng thái làm Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh khó hiểu mà liếc nhau. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, nhậm tây thần gọng kính càng hậu, kính mặt muốn ám một ít, lúc ấy hắn tiêu diệt triệt để 203 đánh số. Tưởng 203 lão sư tới sớm hơn, gương không phải cùng phê, hiện tại ngẫm lại gọng kính cùng mộ bia giống nhau tài chất. Có lẽ là 203 lão sư đã chịu trò chơi ảnh hưởng, làm cho gọng kính ở hướng trung gian lan tràn. Đường gọng kính bao trùm toàn bộ kính mặt, thạch hóa lúc sau, người chơi liền hoàn toàn quên thân phận thật sự, biến thành trong trò chơi NC. 203 lão sư không tỏ ý kiến, dơ lên Giản Ôn sổ nhật ký. Sổ nhật ký có tác dụng gì? Giản Ôn nhìn 203 lão sư, phát hiện hắn khả năng đã quên chính mình thân phận, nhưng là bản tính còn ở, tỉ như giảo hoạt, tạp nó. Liền sẽ đánh thức chính mình, 203 lão sư đối với Giản Ôn cười cười. Đột nhiên đem Giản Ôn sổ nhật ký nện ở trên mặt đất. Sau đó là bình thường sách vở rơi xuống đất thanh âm mơ siêu 203 lão sư. Ân, không có gì biến hóa. Dựa, Giản Ôn mắng, có bản lĩnh ngươi tạp chính ngươi. Phải không, 203 lão sư hoai hoai đầu. Nghiêm trang nhặt lên Giản Ôn sổ nhật ký ném cho Giản Ôn. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra chính mình sổ nhật ký hướng trên mặt đất một tạp. Pha lê rách nát thanh âm vang lên. Nguyên lai thật đến chính mình tạp chính mình mới được, Hạ Tiêu Yến kích động. Không màng 203 lão sư mệnh lệnh, gấp không chờ nổi đi hướng chính mình chỗ ngồi tìm kiếm sổ nhật ký. 203 lão sư tạp gương sau. Nhún nhún vai, thì ra là thế, Giản Ôn thử mà nhìn 203 lão sư. Người nghĩ tới, ân, 203 lão sư nhướng mày cười, mang theo ngạo nghễ cùng tự tin. Bất quá ta và các ngươi không giống nhau, ta là tự mình thôi miên, cho nên ta còn là do các ngươi lợi hại. 203 lão sư bước chân dài, đi vào phòng học một phách bục giảng. Các bạn học, đêm nay tới cái cuồng hoan. Lấy ra các ngươi sổ nhật ký, dùng sức tạp, đều tạp rớt. Cùng lúc đó, Giản Ôn đột nhiên nghe được một trận kịch liệt tiếng gầm rú. Gần trong gang tấc, phảng phất là vách tường sụp xuống thanh âm mơ siêu khúc hằng thành công. Giản Ôn nghe được dưới lầu một tiếng phẫn nộ cơ hồ vang vọng toàn bộ học khu quen thuộc gầm rú. Là ai? Ai làm? Là Dương hiệu trưởng giống giận. Dần dần mà. Giống giận biến thành kêu thảm thiết, Giản Ôn biết, trò chơi tiến vào kết thúc, nếu Dương hiệu trưởng không nói thẳng ra câu kia trò chơi kết thúc. Như vậy trò chơi tổ chức giả đã chết, trò chơi tự nhiên cũng liền kết thúc, trong phòng học Hạ Tiêu Yến đi đầu tạp rớt chính mình sổ nhật ký. Kia trong nháy mắt pha lê hóa thanh âm cùng giấy chất mảnh nhỏ, làm mặt khác học sinh người chơi tiềm thức toát ra tới. Học theo bắt đầu lên. Giản Ôn nhìn học sinh một đám khôi phục ý thức, kêu tên của mình, đột nhiên rơi lệ đầy mặt, đứng ở trên bục giảng. Trò chơi kết thúc, đều tỉnh tỉnh đi, ngoặc kép, hết chương.